Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 93, Thang Lâm, tâm trạng của em có vui không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cà rốt beta, cú ánh nắng mặt trời chiếu thẳng từ trên cao xuống. Bóng những hàng cây xoài xanh trước tòa nhà chính phủ Sisby trở nên rất ngắn hơn. Mặt đất bị ánh nắng chiếu vào trở nên chói loa. Thang Lâm ngồi trên chiếc ghế sofa da đen trong phòng chờ của tòa nhà chính phủ Sisby. Vẻ mặt điềm tĩnh, tư thái tao nhã. Nhưng trong lòng cô đã thầm mắng các quan chức Sisby hàng trăm, hàng nghìn lời. Hôm qua cô đã đến lấy tài liệu, đợi cả một ngày, nhân viên ở đây nói chữ ký vẫn chưa được duyệt, bảo cô hôm nay đến, và hôm nay cô lại đợi cả buổi sáng rồi, vẫn chưa nhận được chữ ký. Họ nói người phụ trách tài liệu đang bận xem xét và ký các loại văn bản, vẫn chưa xong việc. Sisby có tiền lệ cung cấp loại tài liệu này cho các đại sứ quán các nước. Nhưng trước khi lấy tài liệu phải có chữ ký của người phụ trách. Nhưng lần này người Sisby rõ ràng là cố tình không ký. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, Thang Lâm ngẩng đầu, một người phụ nữ mặc vest đen bước vào, sau khi giới thiệu thì biết đó là người phụ trách ký phát tài liệu. Cô Thang, rất xin lỗi, tôi vừa nhận được chỉ thị, bản dự thảo ý kiến về mục thuế này vẫn cần chỉnh sửa một chút, nên tạm thời không thể cung cấp cho cô được. Người phụ trách tài liệu của Sisby nói, Thang Lâm vừa nghe đã thầm mắng trong lòng, lừa ai chứ, đây chẳng phải là cố tình không cho chúng ta tài liệu sao? Hôm qua đến không nói gì về, chỉ thị, bây giờ mới nói cho cô biết, ai tin chứ, chỉ thị vừa mới nhận được. Thang Lâm hỏi, người phụ trách tài liệu nói, chỉ thị vừa mới nhận được. Thang Lâm, trùng hợp vậy sao, rất xin lỗi vì đã để cô Thang phải chờ lâu như vậy. Người phụ trách lộ vẻ áy náy. Thang Lâm nhìn người phụ trách vài giây, xem ra hôm nay cô không thể lấy được tài liệu này rồi. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, vẫn mỉm cười nhẹ. Vậy thì thật đáng tiếc. Thang Lâm rời khỏi tòa nhà chính phủ Sisby, lên xe của đại sứ quán, trong lòng tức giận. Cô đợi lâu như vậy mà không lấy được tài liệu, uổng công chạy hai chuyến. Nhưng cô hiểu rõ tại sao không lấy được tài liệu. Vì Tống Dịch đã từ chối xây dựng đường sắt cao tốc miễn phí cho Sisby. Sisby lại vì chuyện đường sắt cao tốc mà sinh lòng hiềm khích, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đang ngày càng tốt đẹp. Cái Sisby này, lòng tham không đáy đã đành, còn dùng chuyện này để gây sự, thật không biết xấu hổ. Thang Lâm bảo tài xế lái xe, khi Tô Giang gọi điện thoại đến thì xe đã gần đến đại sứ quán. Đến đại sứ quán, Thang Lâm đi thẳng đến văn phòng của Tống Dịch. Vì vừa nãy Tô Giang gọi điện cho cô nói Tống Dịch bảo cô về, và Tô Giang cũng đang ở trong văn phòng của Tống Dịch. Thang Lâm vừa vào thì thấy ngoài Tô Giang ở trong đó, còn có Lý Lâm Phong, có vẻ như họ đang chờ cô. Tham tán Tống, bí thư Lý, bí thư Tô, Thang Lâm bước vào văn phòng, lần lượt chào hỏi, rồi cau mày nói. Tôi không lấy được tài liệu, Tống Dịch, Lý Lâm Phong, Tô Giang đều nhìn về phía Thang Lâm. Lý Lâm Phong nghĩ thầm. Quả nhiên không sai như anh dự liệu. Tô Giang vội vàng hỏi, phía Sisby nói thế nào? Thang Lâm thuật lại lời của người Sisby, đây là cố tình không cho cậu tài liệu. Tô Giang nghe xong liền hừ nhẹ một tiếng. Thang Lâm gật đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Không sao, tình hình hiện tại, cô không lấy được là chuyện bình thường. Tống Dịch nhìn Thang Lâm nói, đúng vậy, không những không cho cô tài liệu, Sisby còn hủy bỏ một số chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp Trung Quốc. Tô Giang tiếp lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta về Cavo mới được mấy ngày, thay đổi nhanh thật, Thang Lâm tặc lưỡi một tiếng, chuyện đường sắt cao tốc lại thật sự ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước. Lý Lâm Phong nói, bây giờ nghĩ cách làm sao để hàn gắn mối quan hệ đi. Tôi thấy chẳng có gì mà phải hàn gắn cả, Thang Lâm lẩm bẩm. Lý Lâm Phong liếc nhìn Thang Lâm một cái. Thang Lâm nhíu mày nói, tôi vẫn giữ quan điểm như vậy, Sisby chỉ là một quốc gia nhỏ bé, quan hệ có bị ảnh hưởng thì cứ ảnh hưởng thôi, xem sau này ai sẽ hối hận hơn. Thang Lâm sinh lòng chán ghét việc Sisby muốn Trung Quốc xây dựng đường sắt cao tốc miễn phí, và khi không đạt được thì lại tìm cách không hợp tác. Chúng ta đã giúp Sisby xây bệnh viện, họ lại muốn nhiều hơn, sau này có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy đủ, chúng ta đâu phải là kẻ ngốc. Quan hệ hữu nghị mà phải dựa vào cách này để duy trì, tôi thấy mối quan hệ hữu nghị như vậy không cần cũng được. Nói cho cùng, một quốc gia như Sisby không thể gây ra ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta. Thang Lâm nói thêm, Lý Lâm Phong thấy vẻ mặt phẫn nộ của Thang Lâm, không nhịn được cười một tiếng, anh nói. Chúng ta viện trợ xây bệnh viện, một mặt là xuất phát từ tinh thần nhân đạo của một quốc gia lớn, một mặt là để quan hệ với CISBI trở nên gần gũi hơn. Các doanh nghiệp của chúng ta cũng lần lượt nhận được nhiều dự án, nhiều chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, về việc xây đường sắt cao tốc, tôi tán thành ý kiến của cô. Nhưng, quan hệ vẫn phải hàn gắn, thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Thang Lâm giật mình, Lý Lâm Phong lại nói anh tán thành ý kiến của cô. Đây quả thực là chuyện hiếm thấy. Cô hoàn hồn lại, nói, anh nói cũng có lý. Thấy vẻ mặt của Thang Lâm và Lý Lâm Phong, khóe miệng Tống Dịch và Tô Giang đều hơi nhếch lên. Vậy tham tán Tống, bây giờ chúng ta phải làm gì để hàn gắn mối quan hệ đây? Tô Giang quay sang hỏi Tống Dịch, vừa nãy Tống Dịch bảo Tô Giang gọi Thang Lâm về, không biết có phải đã có chủ ý gì rồi không? Tống Dịch nhìn Thang Lâm, nói, sau khi ăn trưa thì cùng tôi đi xem một số dự án trọng điểm gần đây và một số nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc. Những việc khác cứ từ từ. Vâng, Thang Lâm nói, Tô Giang và Lý Lâm Phong cũng nói. Vâng, sau bữa trưa, Thang Lâm đi theo Tống Dịch đến thực địa tìm hiểu các dự án quan trọng của Trung Quốc ở Cavo cũng như một số doanh nghiệp và nhà máy của Trung Quốc. Trong những dự án, nhà máy và doanh nghiệp này không thiếu những công nhân người CISBI. Có doanh nghiệp cho biết, việc họ bị chính phủ CISBI từ chối dự án là điều mà họ không ngờ tới, vì năng lực của họ về mọi mặt đều rất tốt. Chúng tôi sẽ giúp các bạn, Tống Dịch nói với họ. Tống Dịch đi nhiều nơi, khi trở về đại sứ quán thì trời đã tối. Trong khu văn phòng còn hai phòng đang sáng đèn, đó là văn phòng của Tô Giang và Lý Lâm Phong. Tống Dịch quay đầu nói với Thang Lâm bên cạnh, tối nay cũng phải vất vả cho cô tăng ca một chút, có một số tài liệu phải dịch ra càng sớm càng tốt. Thang Lâm một tay xoa trán, một tay xoa lưng, vẻ mặt đau khổ nói. Ôi, hai người đi về phía khu văn phòng, rồi lên lầu. Tống Dịch có tài liệu cho Thang Lâm dịch, vì vậy Thang Lâm theo Tống Dịch vào văn phòng. Lại đây đi, Tống Dịch bật đèn, đi đến ngồi sau bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn Thang Lâm. Vì Thang Lâm vẫn còn đứng ở cửa văn phòng của anh, vẻ mặt như sắp hết hơi cần được an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Lâm chậm rãi đi đến trước mặt Tống Dịch, cúi đầu nhìn xấp tài liệu mà Tống Dịch đặt trên bàn. Xấp tài liệu đó dày khoảng 5 phân, có thể so sánh với một cuốn từ điển, nhưng kích thước trang giấy lớn hơn từ điển nhiều. Tối nay phải dịch xong. Cô mở to mắt, Tống Dịch, Thang Lâm vừa định nói cô có là thần cũng không làm xong được. Tống Dịch lại nói. Nhân tài tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, người xuất sắc trong phòng phiên dịch, chuyện này chắc không làm khó được em chứ, đúng không? Đôi môi đỏ của Thang Lâm khẽ hé mở, nhất thời không nói nên lời. Lúc này Tô Giang và Lý Lâm Phong gõ cửa bước vào. Tống Dịch ngẩng đầu nhìn hai người, Thang Lâm nghiêng người cũng nhìn về phía người đến. Tham tán Tống về rồi sao? Tô Giang cười hỏi, hôm nay hai người đều tăng ca à? Tống Dịch nhìn Tô Giang, rồi lại nhìn Lý Lâm Phong. Đúng vậy, thái độ của CISBI đột nhiên thay đổi, một số việc cũng phải điều chỉnh. Lý Lâm Phong nói, làm xong thì về nghỉ sớm đi. Tống Dịch nói, bây giờ có cách nào hàn gắn quan hệ với CISBI không? Lý Lâm Phong lại hỏi, Tô Giang gật đầu, anh cũng muốn biết. Không đợi Tống Dịch lên tiếng, Thang Lâm đã bất mãn nói. Nói cho cùng thì CISBI có thể có ảnh hưởng gì chứ? Hơn nữa chuyện này vốn là do người CISBI gây ra, bắt chúng ta chủ động đi hàn gắn quan hệ, tâm trạng tôi rất không vui. Tô Giang và Lý Lâm Phong đều không đáp lời, lời của Thang Lâm không hẳn là đúng, cũng không hẳn là sai, mà dù thế nào đi nữa, hòa khí vẫn là tốt nhất, quan hệ vẫn phải hàn gắn. Giọng nói của Tống Dịch vang lên trong văn phòng yên tĩnh, anh nhìn Thang Lâm một cái, nói. Vậy lần này chắc chắn sẽ khiến cô vui vẻ. Ý gì? Lập tức, Thang Lâm, Tô Giang và Lý Lâm Phong đều nghi hoặc nhìn Tống Dịch. Chỉ nghe Tống Dịch chậm rãi nói, để CISBI chủ động đến hàn gắn quan hệ. CISBI sẽ chủ động đến hàn gắn quan hệ sao? Họ sẽ làm vậy sao? Tô Giang và Lý Lâm Phong đồng thời lên tiếng, tình hình hiện tại, có thể sao? Thang Lâm cũng rất ngạc nhiên, vậy phải làm thế nào? Thang Lâm, lát nữa cô dịch hết những gì cần dịch đi. Tôi sẽ gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Jovan, đề nghị họ sau này nhanh chóng truyền cho chúng ta một số tài liệu, thông tin, đồng thời đề nghị họ dành nhiều ưu đãi hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Tống Dịch nói, ba người đang nghe đều mở to mắt, Lý Lâm Phong dẫn đầu hỏi, trực tiếp gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Jovan nói những lời này, ông ấy sẽ đồng ý sao? Tống Dịch nói, những gì Thang Lâm dịch là thông tin sẽ được đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán chúng ta, bao gồm tổng quan về sự giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc với một số quốc gia khác, cũng như các quốc gia, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ đó. Lý Lâm Phong và Tô Giang bừng tỉnh, thông tin Thang Lâm dịch là để thể hiện lợi ích của việc hợp tác với Trung Quốc. Tống Dịch trực tiếp gọi điện thoại đưa ra yêu cầu, phía CSB chắc chắn sẽ phải cân nhắc thiệt hơn, còn việc có đồng ý hay không thì chắc chắn họ sẽ không từ chối, mà còn chủ động bày tỏ thiện chí, mang đến cho chúng ta và doanh nghiệp của chúng ta nhiều thuận lợi hơn. Tống Dịch nói, Thang Lâm, Tô Giang, Lý Lâm Phong gật đầu suy tư. Vì vậy, công việc của Thang Lâm rất quan trọng và phải dịch nhanh để có thể sớm đăng lên mạng. Tống Dịch nói, Thang Lâm, Tô Giang, Lý Lâm Phong lại gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh Thang Lâm đã nhớ ra những thứ mình phải dịch. Cô quay đầu nhìn sấp tài liệu dày khoảng 5 phân lớn hơn từ điển trên bàn làm việc của Tống Dịch. Lời Tống Dịch vừa nói với cô lại vang vọng trong đầu. Tối nay phải dịch hết hả? Tống Dịch, sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, người xuất sắc trong phòng phiên dịch, chuyện này chắc không làm khó được em, đúng không? Bảo cô dịch xong trong một đêm, trong tình huống anh đã nói những lời đó, cô có thể nói. Không, sao? Tống Dịch chậm rãi rút ra mấy trang giấy từ sấp tài liệu đó, ngẩng đầu thấy vẻ mặt đau khổ của Thang Lâm. Anh liền nhẹ nhàng gõ mấy trang giấy đó lên đầu Thang Lâm, mỉm cười nói. Đây là tài liệu cô cần dịch. Ánh mắt của Tô Giang và Lý Lâm Phong lóe lên, rồi vội vàng cúi đầu. Một người cúi đầu nhìn đôi giày của mình, như thể giày bị bẩn. Một người cúi đầu nhìn sàn nhà, như thể có đồ rơi trên sàn. Thang Lâm lập tức phản ứng lại, không phải dịch sấp giày kia, mà là dịch mấy trang giấy mà Tống Dịch rút ra từ sấp tài liệu đó. Cô lập tức cười hì hì nhận lấy. Vâng, tham tán Tống, được rồi, không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ sớm đi. Tống Dịch quay sang nhìn Tô Giang và Lý Lâm Phong. Vâng ạ, Tô Giang và Lý Lâm Phong lập tức đáp lời, sau đó quay người rời đi. Thang Lâm nhanh chóng đã dịch xong mấy trang tài liệu đó. Tống Dịch đã gọi điện cho ông Jovan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CSB. Phía CSB quả nhiên đã chọn chủ động hàn gắn quan hệ. Ngày hôm sau Jovan đã đến Đại sứ quán Trung Quốc, chủ động cam kết sau này sẽ nhanh chóng chuyển một số tài liệu cho Đại sứ quán Trung Quốc, đồng thời sẽ dành nhiều ưu đãi hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong Đại sứ quán Yoko, Đại sứ Meyer sau khi nghe được tin này cảm thấy quá khó tin. Thái độ của CSB lại xoay chuyển 180 độ, thật là quá vô lý. Chính sách của CSB đối với các doanh nghiệp Trung Quốc đã khôi phục như trước, thậm chí còn có nhiều ưu đãi hơn. Thế nào, Thang Lâm, tâm trạng vui vẻ chứ? Sau khi kết thúc cuộc họp, Tống Dịch vừa chậm rãi thu dọn tài liệu trên bàn họp vừa hỏi Thang Lâm. Lý Lâm Phong và Tô Giang bỗng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Thang Lâm và Tống Dịch. Lời Tống Dịch nói về việc hàn gắn quan hệ chắc chắn sẽ khiến cô vui vẻ. Nói cho cùng thì CSB có thể có ảnh hưởng gì chứ? Hơn nữa chuyện này vốn là do người CSB gây ra, bắt chúng ta chủ động đi hàn gắn quan hệ, tâm trạng tôi rất không vui. Vậy lần này chắc chắn sẽ khiến cô vui vẻ. Khóe môi Thang Lâm khẽ cong lên, nói, đúng vậy, tôi rất vui vẻ. Cuộc họp vừa kết thúc, trong phòng họp ngoài Tô Giang và Lý Lâm Phong ra, còn có người khác. Họ không hiểu gì, nhìn nhau ngơ ngác. Cách chương.